Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1596, Dược Thần Phu Nhân, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, còn có Huyền Vũ, chữ viết tuy nhiên biến mất, Diệp Thần suy nghĩ cũng không hề hoàn toàn gãy mất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự lẩm bẩm. Bởi vì vừa mới bày biện ra đến 12 thần quyết bên trong thì có tứ đại thần thú. Điều này cũng làm cho Diệp Thần có chút mơ hồ. Vì cái gì 12 thần quyết bên trong sẽ có bọn họ? Như vậy, mặt khác cái kia thứ gì thiên ất? Đằng xa cái gì lại là cái gì? Cũng là thần thú. Tiêu Vân, người nghe nói qua bọn gia hỏa này sao? Diệp Thần hỏi, không đợi Tiêu Vân nói chuyện. Kim Thiền thì xuất hiện nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Chủ nhân, an tương liền tốt, những tên kia đều là không đáng giá nhắc tới tiểu lâu la. Chấm ngoặc kép, con hàng này là hoàn toàn không đem những cái kia thần thú để vào mắt tiết tấu. Như thế vừa dứt lời, bên này Tiêu Vân thì không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Muốn hay không đi ra đến đánh một trâu? Bây giờ Tiêu Vân thực lực tăng nhiều, cũng không tiếp tục là trước đó non nớt bộ dáng, năm lần bảy lượt bị Kim Thiền gia hỏa này khinh bỉ trong lòng mười phần khó chịu. Đánh thì đánh, ta sẽ sợ ngươi. Kim Thiền trời sinh hiếu chiến, nghe đến Tiêu Vân khiêu chiến về sau, lập tức thì biến đến thập phần hưng phấn. Người mẹ nó câm miệng cho lão tử, có phải hay không lại muốn bị nhốt lên? Diệp Thần bị hai cái tiểu gia hỏa khí im lặng. Lão tử là muốn hỏi một chút cái này 12 thần quyết bên trong vì sao lại nâng lên Tiêu Vân. Bọn họ, theo chân chúng nó lợi hại hay không có lông quan hệ. Cát, Kim Thiền ngậm miệng lại. Không nói nữa, xám xịt biến mất. Nói đùa cái gì, mình đã bị giam lại một lần. Muốn là còn không nghe lời. Trời mới biết chủ nhân hội làm gì mình. Lui 10.000 bước nói, lấy chủ nhân hiện tại cảnh giới, muốn thu thập mình, 10.000 loại tra tấn phương thức dễ dàng liền có thể lấy ra. Hơn nữa còn là không giống nhau loại kia. Tiêu Vân đầu tiên là cười đắc ý, ngay sau đó đối với Diệp Thần nói ra, chủ nhân, thần thú ở giữa đều là lẫn nhau so đấu, thắng được đến bài danh phía trên, trái lại phải nhờ vào sau. Còn cái gì 12 thần thú ta cũng không rõ ràng. Bởi vì thần thú chủng loại quá nhiều. Nhưng là cùng trận pháp có quan hệ gì? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Ai? Nãi nãi. Diệp Thần nghe đến đó. Cảm giác một cái đầu có hai cái đại. Cái gì lung ta lung tung. Trên thế giới này còn có bao nhiêu sự tình là mình không biết. Cảm giác mình thật nhỏ bé tiết tấu. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia mình đã biến mất, chẳng lẽ còn muốn dùng huyết dịch của mình kích hoạt? Ôm lấy thái độ này, Diệp Thần quất ra Tử Lăng đao, không là làm sao tình nguyện cắt ngón tay, vết máu lại một lần nữa dính vào chữ viết phía trên. Oanh, lại là cái kia đạo vô hình áp lực, trực tiếp đem Diệp Thần đánh tan, máu tươi theo miệng phun ra. Vẫn như cũ là phần kia âm phong mang theo huyết dịch rơi vào chữ viết phía trên. Diệp Thần phát điên, mẹ nó, còn thật được, cái này mẹ nó muốn bán máu thỉnh giáo sao? Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy cái này Thái Ất chân nhân sẽ không phải cùng Khát Máu Tiên Tôn Sở Giận một cái. Mức độ A, đặc biệt thích uống người khác máu. Vậy mà dùng loại này biến thái phương thức, vẫn như cũ là thiên trận. Vẫn như cũ là tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chữ viết biến mất. Mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần cảm giác mình muốn điên. Ngoạt tào. Ngoạt tào. Ngoạt tào. Con mẹ nó ngươi chơi ta. Chấm ngoặc kép. Lời tuy như thế nói, nhưng là hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy trận pháp này tuyệt bức vô cùng lợi hại. Bất đắc dĩ quất ra Tử Lăng đao, phốc phốc, một đạo máu tươi phun ra, ta máu a, như thế chảy đi xuống, không biết treo a, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Ai, ngươi cảm thấy đây là Diệp Thần làm ra đến động tĩnh? Triệu Thần húc thọc một chút lại thiên hỏi. Đan Thành thanh thế như vậy hạo đại tin tức, hai người bọn họ làm sao lại không biết? Bây giờ hai người cũng đạp lên hướng Bắc Minh Hoàng Thành trên đường. Không giống, chấm ngoặc kép, lại thiên phủ quyết nói ra. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, coi như thật muốn làm gì sự tình đều là trực lai trực vãng. Còn cái gì miễn phí đưa đan, tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Không đem các ngươi trên thân dược tài hết thảy lấy tới trong tay mình xem như cho các ngươi mặt mũi. Vậy cái này Đan Thành là ai làm? Triệu Thần húc ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy lại thiên hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Tần gia xuất hiện cái tiểu nha đầu kia sao? Cũng là để Mặc Long một mặt si tình cái kia. Lại thiên thẳng thắn nói ra. Ba chít chít, sau lưng Mặc Long nhất thời mặt mo đỏ ửng. Lão ca, ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Đừng nói nhảm. Ngươi cảm thấy cái nha đầu kia có thể hay không đã bị Diệp Thần giải quyết? Vô Lại Thiên tài mới sẽ cho Mặc Long mặt mũi. Lúc này nói ra, răng rác, Mặc Long tâm a, cảm giác nát một chỗ. Ám đạo Lại Thiên gia hỏa này nói chuyện thật đúng là ngay thẳng. Cái gì gọi là bị giải quyết? Chẳng lẽ Diệp Thần đã đem chính mình trong suy nghĩ Tam công chúa ngủ? Cái này quá mẹ hắn điên cuồng a. Khác chỉnh ra đến bộ kia thương tâm bộ dáng, ta còn thực sự thì không sợ ngươi thương tâm. Lấy Diệp Thần con hàng này mức độ, tám thành là giải quyết cái tiểu nha đầu kia. Mà lại, hiện tại Đan Thành làm ra đến một hệ liệt động tác, chỉnh không tốt cũng là cái tiểu nha đầu kia tại thao tác. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên 10 phần khẳng định nói ra. Còn nhớ rõ Mạn Duy Châu Đan Thành sao? Không phải liền là Mạnh Vũ Hiên một tay xử lý. Tiên giới Đan Thành cũng không phải Diệp Thần một người làm. Con hàng này giống như trời sinh vung tay trưởng quỹ. Tổng có một ít người nguyện ý đi theo phía sau hắn thay hắn làm những chuyện này. Nói vớ vẩn nói ít. Hao hết một ngày thời gian. Lại thiên bọn họ liền đến Bắc Minh Hoàng Thành. Bây giờ Đan Thành, người đông tấp nập. Lít nhà lít nhít đầu người, từng cái tranh nhau chen lấn hướng bên trong chen, vô cùng náo nhiệt, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, Lại Thiên tròng mắt kém chút rơi xuống. Cái này mẹ nó người cũng quá nhiều a. Ngay lúc này, một người thị vệ bộ dáng người trong tay giơ lên một bức tranh giống đi vào Lại Thiên trước mặt. Đầu tiên là nhìn xem trong tay bức họa, lại nhìn xem Lại Thiên bản thân. Tường tận xem xét một lúc sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, thế nhưng là Vô Lại Thiên tiền bối. Hả, không chỉ Lại Thiên sửng sốt, một bên Triệu Thần húp, Mặc Long, Cẩu Nhi đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Ngươi biết ta? Lại Thiên ngón tay hướng mình hỏi, thị vệ kia vui vẻ, nụ cười trên mặt nở rộ, ta cha chồng chủ đã đợi chờ đã lâu. Mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, nói, làm đi ra một cái 10 phần cung kính thủ thế, ra hiệu Lại Thiên bọn người đi trước, nhà ngươi công chúa, Lại Thiên cũng mộng bức, hắn không biết cái gì công chúa a, cho nên cũng không có động, là, ta cha chồng chủ bây giờ nên tính là Dược Thần đại nhân phu nhân, cố ý để cho ta tại chỗ này chờ đợi tiền bối mấy người. Chấm ngoặc kép. Thị vệ kia vội vàng giải thích nói ra. Ba chít chít, Lại Thiên nghe đến Dược Thần phu nhân xưng hô thế này về sau, kém một chút ngồi dưới đất. Tốt ngươi cái Diệp Thần, ngươi mẹ nó tán gái đều cua được thần giới. Ngưu bức ha, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.